Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Thiên Địa Trùng Điệp. Cảnh vật biến ảo, bốn phương hắc ám, một chuyến sáu người, thả chậm bước chân, Vô Cứu mang theo một cái màu đen yêu đao, đi ở phía trước, phía sau của hắn, thì là Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường. Cùng với Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, năm cái gia hỏa, châm trước liên tục, vẫn là quyết định được chủ ý, tiếp tục đi theo Vô Tiên Sinh. Tuy nói tao ngộ yêu tộc, hung hiểm không ngừng, mà đạt được chỗ tốt. Vậy thật sự, thân là tu sĩ, ai không muốn tăng cao tu vi đâu, mà duy có càng nhiều linh thạch, hoặc ngũ sắc thạch, mới có thể thành tựu một đầu tu tiên thông thiên đại đạo. Mà Vô Cữu mặc dù đã được như nguyện, nhưng cũng lớn phí trắc trở. Lần đầu gặp mặt, Ngô Hạo, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường liền nhìn ra rồi hắn tu vi sâu cạn, chẳng những không có e ngại, ngược lại đề phòng tâm nặng. Lúc đó hắn liền cảm thấy ngoài ý muốn, về sau lại thêm chút thăm dò. Cuối cùng vậy quả nhiên nghiệm chứng suy đoán của hắn. Ba tên kia đều là giấu giếm tu vi địa tiên cao thủ, sở dĩ mang theo Cao Vân Đình, Mộc Diệp Thanh, còn có một cái nữ tu Lạc Vũ, đơn giản là muốn lẫn lộn tai mắt, tạo thành một loại lánh nạn ẩn cư giả tượng. Mà Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh thủy chung mơ mơ màng màng, vậy may mắn gặp được Vô Cứu, nếu không ngày sau khó tránh khỏi ăn thiệt thòi mắc lừa. Mà vô luận lẫn nhau đều không phải hời hợt hạng người, Vô Cứu vốn cũng không phải là một cái ưa thích tuân theo thường quy người. Năm người nhạy bén xảo trá cũng là hợp tính nết của hắn. Vì rồi đem nó thu về chính mình dùng, đầu tiên là lấy lợi tương dụ, vừa đấm vừa xoa, lại xuất thủ trấn nhiếp. Như thế ân uy đều xem trọng phía dưới. Năm người cuối cùng đáp ứng đi theo hắn đối phó quỷ yêu hai tộc. Về phần đối phương là có hay không vui lòng phục tùng, dưới mắt phán đoán suy luận còn vì lúc còn sớm. Mặc kệ như thế nào, lên tặc thuyền lại nói, Vô Tiên Sinh, ngươi cùng yêu nhân đọ sức, đã người đơn thế yếu, vì sao lại thu hồi phân thân mà một mình đối địch đâu? Đúng vậy a, ngươi như tế ra phân thân, chính là lấy hai địch bốn, tình thế rất là chuyển biến tốt đẹp, hẳn là có ẩn tình khác. Theo lấy tiếp tục hướng phía trước, bốn phương càng cháy đen tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chính là thần thức cũng khó có thể cực xa, đưa thân vào như thế khó lường địa phương, không khỏi làm người ta dưới chân trần chờ. Ngô Hạo năm người theo sát Vô Cứu, tìm kiếm quan sát sau khi nói ra riêng phần mình nghi hoặc, hoặc là nói, thừa cơ biết rõ ràng vị này Vô Tiên Sinh sâu cạn. Vô Cứu quay đầu thoáng nhìn, phân trần nói, phân thân của ta chính là nguyên thần chỗ hóa, không có nhục thân gia trì, không so được yêu nhân cường hãn. Há, thì ra là thế, đường ra ở đâu? Há không nghe Cao Càn nói tới, hắn bị nhốt hơn nửa tháng đây. Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường biết được Vô Cứu phân thân, cũng vô tưởng tượng cường đại, lại có chút vui mừng, chợt tức không hỏi thêm nữa, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, cấp bách thoát khỏi khốn cảnh. Tiếc rằng trận pháp quỷ dị, cấm chế khó lường, nghĩ muốn thoát khốn lại nói nghe thì dễ. Ngô Hạo cũng là bất đắc dĩ, gọi nói, Cao huynh đệ, Mộc huynh đệ, phía trước dò đường. Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường phụ họa nói, hai bọn họ cũng là cơ linh. Cao Vân Đình gặp ba vị địa tiên tiền bối y nguyên lấy gọi nhau huynh đệ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ kéo rồi một cái Mộc Diệp Thanh, vui vẻ đáp ứng, tuân mệnh. Mà hai người còn chưa dịch bước, phía trước cách đó không xa, đột nhiên hiện lên một điểm sáng lên, hắc ám theo đó biến hóa, một chuyến sáu người, vội ngưng thần quan sát, một điểm óng ánh trắng sáng lên, tựa như gần ngay trước mắt, lại giống như tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, giống như là cây đèn tải có chút lấp lóe, mà bất quá trong nháy mắt, sáng lên dần dần hừng hực, giống như mặt trời mới mọc nở rộ, đống lửa nhóm lửa, cũng chậm rãi xoay tròn, bốn phía hắc ám, vì đó khuấy động, kéo lôi ra dài dài tia sáng, tiếp tục còn quấn xoay quanh không thôi, chốc lát, xoay tròn tia sáng, hóa thành một vòng tròn, chia làm trắng đen hai nửa, nhưng lại trắng bên trong có đen, đen bên trong hỏa quang y nguyên. Nhìn lấy cái kia quỷ dị cảnh tượng, mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, mà sau một lát, tia sáng dần dần khuếch tán, không chỉ trái phải lượn vòng, mà lại trên dưới xoay tròn, liền như một đen một trắng hai cánh tay, hoặc âm dương khác nhau hai ngọn lửa đèn, tại hư vô bên trong chia chia hợp hợp, dây dưa cùng nhau, Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường. Cũng là địa tiên cao thủ, kiến thức rộng rãi, bác cổ đến nay, mắt thấy dị tượng, không chịu được ngạc nhiên tự nói, nơi này trận pháp. 89/10, ra từ thượng cổ tu sĩ chi thủ, mặc dù niên đại xa xưa, lại như cũ bất phàm, mượn linh mạch mà thành, diễn ngũ hành biến hóa, cuồn cuộn không thôi, tuyên cổ đến nay, trước mắt hắc ám. Chính như hỗn độn tràng cảnh, mà hai đoàn trắng đen tia sáng, há không chính là âm dương mới sinh, tiếp xuống tới hoặc đem diễn biến thiên địa luân hồi, hiện ra đại đạo khởi nguyên, khó được cơ duyên a, không cần thiết bỏ qua. Quang mang xoay tròn, y nguyên không nhanh không chậm, mà quang mang sáng lên, lại tại thôn phệ hắc ám mà chiếu rọi một phương, giây lát, tia sáng càng phát hừng hực, từ bên trong bắn ra điểm điểm tinh mang, liền giống như là điểm điểm đốm lửa nhỏ, chạy lấy hư vô bay đi, có bỗng nhiên lóe lên, biến mất không còn tăm tích, có tiếp tục lấp lóe, tiếp tục xoay tròn, tiếp tục chiếu sáng lấy lại một phương hắc ám, nhưng gặp từng đoàn lớn nhỏ không một tia sáng, tràn ngập bốn phương. Tựa như khất trời sao dày đặc, lại như hoang nguyên chi hỏa đốt đốt không thôi. Sáu đạo bóng người, còn tại ngừng chân quan sát, đưa thân chỗ tại, trên dưới trái phải, đều là xoay tròn tia sáng, giống như đi vào tinh không bên trong mà rất là thần kỳ. Lại là một điểm tinh mang bay tới, lại ung dung treo ở sáu người trước mặt, kia lấp lóe tinh mang. Giống như ban đầu nhìn thấy, cực kỳ yếu ớt, cực kỳ ương ngạnh, mà theo lấy xoay tròn, nhỏ nhỏ tinh mang hóa thành một đoàn trắng đen vờn quanh hỏa quang. Bỗng nhiên âm dương đụng nhau, khí cơ bạo phát, chói lóa mắt tia sáng thôn phệ hắc ám. Vậy thôn phệ còn tại quan sát đám người, cùng đó nháy mắt, vô số kỳ dị huyễn tượng theo đó mà đến, đã từng hư không? Hắc ám, tinh mang, xoay tròn hỏa quang, cũng bị mất, thay vào đó chính là một mảnh thê lương đại địa. Theo lấy nhật nguyệt biến hóa, ngày đêm thay đổi, ngũ hành tuần hoàn, phong vũ lôi điện không ngừng. Tiếp theo cỏ cây bắt đầu sinh, chim trùng sinh sôi, lại cây cối chọc trời, núi non sông ngòi rõ ràng, chim bay thú chạy tranh giành, mà trong nháy mắt. Tinh thần trụy lạc, núi đá sụp đổ, sóng biển thao thiên, vạn vật tịch diệt, nhiều vậy cảnh tượng đi xa, vô biên hắc ám chậm rãi hàng lâm. Cùng lúc đồng thời, có bốn đạo bóng người đi tới, đều là lén lén lút lút mà trên mặt hung ngoài, đúng là Cao Càn cùng ba vị yêu nhân. Cũng không lâu lắm, có đồng bạn đuổi kịp bốn người, giống như tại tự thuật lấy tao ngộ. Ngược lại từng cái phẫn nộ quay đầu tìm kiếm, chốc lát lại là ba vị tu sĩ hiện thân, ngay sau đó chính là Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, còn có một vị vô tiên sinh vô cứu nhìn thấy nơi đây quay đầu trái phải, Ngô Hạo năm người cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, vừa mới nhìn thấy mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại vì thiên địa sơ khai, hủy diệt một cái luân hồi. Nhiều vậy cảnh tượng sinh động như thật, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Mà càng thêm ngạc nhiên là, này mượn nhờ linh mạch chỗ thành trận pháp, không chỉ bày biện ra hỗn độn âm dương diễn biến, còn bày biện ra khác biệt thiên địa khác biệt. Nói ngắn gọn, các nặng thiên địa lẫn nhau tồn tại lại tuần hoàn không thôi. Một khi đi ngang qua trong đó, liền như thời gian đảo lưu. Nói cách khác, sáu người mặc dù ở đây, mà đã từng thiên địa bên trong, lại có được cùng sáu người, còn tại mờ mịt tìm kiếm, mà tục truyền thiên tiên cao nhân, có thể khám phá tứ trọng thiên mà, hẳn là liền như giờ này khắc này, tình cảnh này, các vị, nơi này huyễn tượng cũng không phải là hư giả, có lẽ có đường ra, nhanh, đúng tại lúc này, phía trước lần nữa có sáng lên thoáng hiện, còn có mấy đạo người quen bóng lần lượt biến mất trong đó. Cao Vân Đình kêu to một tiếng, phi thân vọt tới, Vô Cửu cũng không lãnh đạm, cùng Ngô Hạo bọn người theo sát phía sau, kia nhìn như hư ảo sáng lên, quả nhiên tồn tại, từ bên trong đi ngang qua mà qua, trước mắt bày biện ra lại một phương khác biệt thiên địa. Cao Vân Đình vội vàng ngừng bước, lại là thất vọng, lại là một cái huyệt động, địa phương cũng không nhỏ. Có tới mấy chục trượng chi rộng rãi, lại như đá cuội hình dạng mà bốn phương tròn trịa, mà lại bóng tối bao trùm, yên tĩnh dị thường, dường như đi vào sâu dưới lòng đất, mà như vậy ngăn cách. Các vị tiền bối, chờ một lát, Cao Vân Đình không cam lòng coi như thôi, lên tiếng chào hỏi, sau đó mang theo Mộc Diệp Thanh, tại hang động bên trong tìm kiếm bắt đầu. Vô Cửu cùng Ngô Hạo ba người, cũng là riêng phần mình tản ra, bốn phía xem xét, trông cậy vào có chỗ phát hiện, giây lát, đám người gom lại một chỗ, Cao Vân Đình có chút uể oải, bất đắc dĩ nói, nếu là không ra chỗ đoán, nơi này cấm chế bất cứ lúc nào thần mà biến hóa, muốn tìm được sơ hở thoát thân, thời cơ cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Mộc Diệp Thanh hỏi, mấy vị tiền bối, có hay không thượng sách? Ngô Hạo lắc lắc đầu, nói, yêu nhân cao càn, còn vây lại hơn nửa tháng, người ta vừa mới đến, có gì thượng sách? Lý Viễn trầm ngâm nói, lấy cả tòa linh mạch vì trận pháp, cực kỳ hiếm thấy, nghĩ muốn thoát thân, nói nghe thì dễ, theo ý ta, chỉ có lặng chờ thời cơ. Mà Vạn Tranh Cường thì là nhìn hướng Vô Cửu, chắp tay nói, vô tiên sinh chính là nổi tiếng xa gần nhân vật, tất có thoát thân thủ đoạn, chúng ta đã là vô kế khả thi, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo. Nói xong, hắn hướng về phía hai vị đồng bạn mỉm cười, Ngô Hạo cùng Lý Viễn liên tục gật đầu phụ họa, ai nha? Ngược lại là quên rồi vô tiên sinh, đáng chỉ giáo. Ô, đây là cố tình tìm ta khó coi a. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười, hắn một lời nói toạc ra ba người tâm tư, lập tức vung lên vạt áo ngồi ở trên mặt đất. Sao dám a, lời ấy sai rồi, chính là thật lòng thật ý thỉnh giáo đây. Vô Cửu quơ quơ tay áo, cắt ngang nói, cũng không gạt các vị huynh đệ. Bản nhân ngược lại là có phương pháp thoát thân, lại muốn cả hai cân nhắc, mà lại cầu một kích có hiệu quả. Ngụ ý, hắn không chỉ có phương pháp thoát thân, còn không chỉ một, Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, ngạc nhiên không lời, mà Cao Vân Đình cùng Mộc Diệp Thanh, cũng là khó có thể tin, lại nhịn không được, phàn nàn nói, vô tiên sinh. Người đã có thoát thân thượng sách, liền không nên để vãn bối chạy tới chạy lui, bạch bạch chậm trễ công phu, trêu cợt người a, hừ, Vô Cửu lại hừ một tiếng, quát nói, đến tột cùng là bản nhân trêu cợt các vị, vẫn là các vị đang trêu cợt bản nhân. Cao Vân Đình cuống quýt im miệng, cùng Mộc Diệp Thanh lui về sau đi, mà hắn lại không buông tha. Tiếp tục giáo huấn nói, bất cứ việc gì tự tác chủ trương, không nghe quản giáo, có chỗ tốt phong thường, lâm vào khốn cảnh vô năng, còn dám giả vờ giả vịt thỉnh giáo, thật coi bản tiên sinh tùy ý lừa gạt mà tùy ý cầm nắm. Ngô Hạo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường hai mặt nhìn nhau, thần sắc xấu hổ, đây cũng không phải là giáo huấn Cao Vân Đình, mà là có ám chỉ gì khác, mà hắn nhìn như hảo hảo tiên sinh một cái, ai ngờ lại là hỉ nộ vô thường, nói trở mặt liền trở mặt, hiển nhiên mang thù đâu. Vô tiên sinh, ta ba người cũng không phải là không chịu được như thế. Có lẽ có hiểu lầm đây, làm gì tức giận, Vô Cữu lại khoát tay áo, không nói thêm lời, giống như là không có cái gì phát sinh, cười nhạt nói, các vị huynh đệ, mà lại tản ra, Ngô Hạo năm người không rõ ràng cho lắm. Đành phải nhao nhao lui về phía sau, Vô Cữu vung tay, từng khối ngũ sắc thạch bay ra ngoài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN